Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 109, chuỗi nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhóm trò chơi đã có rất nhiều tin nhắn. Đầu tiên là tin nhắn của Hạ Phi Anh Phi nhà Mi. Bị giam giữ 15 ngày mà không tịch thu điện thoại, quản lý của thị trấn Mộng Điệp hơi lỏng lẻo đấy. Anh Phi nhà Mi, wow, điều kiện ở chung cư sám hối thực sự rất tốt. Phòng đơn, khoảng 50-60 m², giống như một căn hộ vậy. Anh Phi nhà Mi, tôi ở 4013, anh Vương ở 4014 bên cạnh rất tốt bụng, đã dạy tôi rất nhiều thứ, còn tặng tôi một chai coca ngon thật đấy, anh Phi nhà Mi. Tôi bị trúng độc rồi, coca hóa độc, cứu mạng, mục tư thần, nếu không phải cậu đã xem trạng thái của mọi người trước khi xem lịch sử chat nhóm, xác định thân cận của Hy Vọng vẫn còn sống, chắc chắn mục tư thần đã lo chết mất. Quả nhiên rất nhanh Hạ Phi lại sinh khí rồi rào nhắn tin tiếp, thời gian cách nhau không quá 3 phút. Anh Phi nhà Mi, may mà tôi có kỹ năng, trục xuất, thật tuyệt vời, đã, trục xuất, chất độc trong cơ thể như một vật thể lạ, anh Phi nhà Mi. Chỉ là vết sẹo do viên đạn sượt qua cánh tay, đau quá. Tại sao kỹ năng của tôi không phải là tượng trưng, mà phải đánh trúng mục tiêu mới có thể kích hoạt được, anh Phi nhà Mi. Cánh tay đau, tạm thời không nhắn tin nữa, nằm nghỉ đã. Sau đó không có tin tức gì nữa. Kỹ năng của Hạ Phi rất thú vị, khẩu súng lục của cậu ta giống như quốc chữ thập của mục tư thần, phải đánh trúng mục tiêu mới có thể thi triển kỹ năng. Nhưng quốc chữ thập chỉ cần gõ nhẹ một cái là được, kiểm soát lực tốt sẽ không làm tổn thương cơ thể người. Nhưng đạn của Hạ Phi một khi bắn ra, chắc chắn sẽ gây ra một mức độ tổn thương nhất định. Lần trước mục tiêu tấn công của Hạ Phi là tầm nhìn của nhân viên phục vụ và khách hàng, đạn chỉ cần bắn trúng bất kỳ vị trí nào trong phạm vi tầm nhìn của họ là được, vì vậy sẽ không làm tổn thương cơ thể của họ. Nhưng lần này Hạ Phi muốn trục xuất độc tố ra khỏi cơ thể, vì vậy cậu ta phải bắn trúng bộ phận cơ thể, mới chỉ chảy xước một lớp da đã là kết quả tốt lắm rồi. Mục tư thần cười nhẹ, gửi một tin nhắn. Mục tư thần, anh Phi nhà Mi, tại sao ông không bắn vào tóc? Tóc trước khi rụng vẫn được coi là một phần của cơ thể, tóc của ông cũng không ngắn, túm một lọn lên rồi nhắm bắn là được. Anh Phi nhà Mi, vậy không phải tóc tôi sẽ thiếu một mảng sao? Ít nhất một tháng mới có thể dài được đúng không? Một tháng này tôi phải xấu xí thế nào? Tôi còn đang có hẹn với cô gái ở trung tâm thương mại ngày mai cùng đi xem phim nữa mà. Mục tư thần, đây là trong mơ, có phải cơ thể thật của ông đâu? Anh Phi nhà Mi, sao tôi lại không nghĩ ra? Ôi, đau chết tôi mất, anh Phi nhà Mi. Ê, ông có thể gửi tin nhắn rồi, ông cũng ở trong. Chủ, à, mục tư thần, đúng vậy, tôi đến rồi. Chị Liên, có thể tới tin nhắn của tôi không? Bên cô thế nào rồi? Trong nhóm chat, Hạ Phi luôn là người độc diễn. Chị Liên vẫn im lặng, cho đến khi mục tư thần trò chuyện với Hạ Phi và tắc chị Liên, cô ấy mới xuất hiện và gửi tin nhắn. Chị Liên, cuối cùng cũng qua mặt được. Các cậu không biết lúc nãy nguy hiểm thế nào đâu. Chị Liên gõ chữ rất nhanh, cô ấy thao thao bất tuyệt, kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi cô ấy đến chung cư Thủ Vọng. Chị Liên được phân đến căn hộ 95402, đúng là nhà đối diện với Kỳ Tiện An. Sau khi vào ở, việc đầu tiên cô ấy làm là chạy đến căn hộ 55302 gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó vừa hay là mục tư thần cùng những người khác rời khỏi nhà hàng lý tưởng một tiếng đồng hồ sau. Theo hẹn, thời gian này Kỳ Tiện An nên đã rời khỏi nhà hàng lý tưởng. Theo ràng buộc của chuỗi nhân quả, Kỳ Tiện An vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng lý tưởng, liền bị lực lượng nhân quả dịch chuyển đến phòng 55302. Trong phòng không có ai, mọi thứ đều giống như lúc Kỳ Tiện An rời đi. Kỳ Tiện An liền không kiềm chế được mà cầm lấy khăn lau tìm kiếm trong phòng xem còn có vết máu hay không. Lúc này có tiếng gõ cửa, cửa ra vào có lỗ nhỏ nhìn ra ngoài. Kỳ Tiện An nhìn qua lỗ nhỏ thấy chỉ Liên đứng bên ngoài, nhưng chỉ Liên để tránh bị tài xế taxi nhận ra là người nơi khác. Muốn giả vờ là người địa phương, đã dùng một chiếc mặt nạ giả, là gương mặt mà Kỳ Tiện An chưa từng thấy. Kỳ Tiện An không biết người đến là ai, lập tức biến cánh tay thành cánh tay robot, muốn giết người diệt khẩu. Cô ấy lặng lẽ đứng sau cửa, nhẹ nhàng mở cửa, giơ cánh tay robot lên. May mắn là Trì Liên bước vào, chưa nhìn thấy ai đã vô tư mở miệng. Chị Kỳ, mau đi xem xác chết còn trong tủ đông không. Cánh tay robot của Kỳ Tiện An đã chuẩn bị chém vào gáy Chỉ Liên. Nghe thấy lời cô ấy nói, qua giọng nói nhận ra đây là Chỉ Liên, kịp thời thu tay lại. Lúc này Chỉ Liên cũng nghe thấy tiếng động. Cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy cánh tay robot gần trong gang tấc, lập tức trợn tròn mắt. Chỉ Liên cứng đờ di chuyển cơ thể, bước ra khỏi phạm vi tấn công của cánh tay robot. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí một lúc trở nên vô cùng gượng gạo. May mắn là Chỉ Liên làm công tác nhân sự nhiều năm, rất giỏi trong việc hóa giải bầu không khí gượng gạo này. Cô ấy nảy ra một ý hay, khen ngợi. Chị Kỳ quả thật rất thông minh, dùng cánh tay robot sẽ không để lại dấu vân tay. Lúc nãy em gõ cửa chắc chắn đã để lại dấu vân tay. Chị Kỳ mau giúp em lau cửa đi. Lau chùi đồ vật là điểm yếu của Kỳ Tiện An. Cô ấy lập tức dùng cánh tay robot cầm khăn lau lau cửa và tay nắm cửa, lau sạch dấu vân tay. Bầu không khí bỗng chốc trở nên hòa hợp. Chỉ Liên lau mồ hôi, hai người mới nhớ ra chuyện xác chết, vội vàng chạy đi mở tủ đông. Thấy trong tủ đông vẫn còn một xác chết, hóa ra là một người đàn ông to khỏe sống ở 5302 mà không ai biết, bị người ta giấu ở đây. May quá, Chỉ Liên thở phào nhẹ nhõm, xác chết này vẫn còn, chúng ta chỉ cần không để ai phát hiện ra là chị Kỳ sẽ không sao. Kỳ Tiện An dường như không nhìn thấy xác chết, mà nhìn chằm chằm vào bên ngoài tủ đông nói. Hóa ra ở đây, cô ấy lau đi một giọt máu ở mép tủ đông, cuối cùng cũng dừng hành động lau chùi. Vết máu này rất kỳ lạ, dường như có người dùng ngón tay ấn mạnh vào giọt máu, để lại một dấu vân tay rõ ràng, có lẽ chính là dấu vân tay của hung thủ. Lúc này giọt máu đã bị Kỳ Tiện An lau đi, Kỳ Tiện An vứt bỏ khăn lau, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, có cảm giác được giải thoát. Cô ấy giải thích với Chỉ Liên, tôi cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, từ khi nhìn thấy xác chết trong phòng, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, phải lau sạch mọi dấu vết. Sau đó tôi xử lý xác chết, lau sạch máu trong phòng. Lúc này tôi nghe thấy giọng của Mục Tư Thần, chưa kịp kiểm tra phòng đã rời khỏi đây. Sau đó, ngay cả khi ở trong nhà hàng Lý Tưởng, trong đầu tôi vẫn luôn có một ý nghĩ, đó là máu vẫn chưa lau sạch, cho đến khi lau sạch giọt máu này, tiếng nói trong đầu tôi mới dừng lại, cuối cùng cũng được giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Chỉ Liên phát hiện ra, trên chiến thể trước ngực Kỳ Tiện An, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một ngôi sao tím nhỏ, tổng cộng có 3 ngôi sao tím. Kỳ Tiện An rời khỏi chung cư Thủ Vọng, thẻ ngôi sao tím biến mất, giống như tự động lưu lại trong trụ này. Khi cô ấy trở lại chung cư Thủ Vọng, ngôi sao tím mới xuất hiện. Khi nào lại thêm một ngôi sao tím nhỏ? Kỳ Tiện An nghi ngờ nói. Trước đây cô ấy có 2 ngôi sao tím nhỏ, giúp người già 11101 mang hộp nhận được một ngôi sao, giúp tên con trai mặc đồ nữ giữ bí mật nhận được một ngôi sao. Ngôi sao thứ 3 được đặt lên người cô ấy từ khi nào? Chỉ Liên suy nghĩ một chút rồi nói. Có phải khi chị hôn mê, người làm chị bất tỉnh cầu xin chị giúp đỡ không? Người này bảo chị giúp anh ta dọn dẹp phòng và dán ngôi sao tím nhỏ lên thẻ của chị. Vì vậy chị mới liên tục lau chùi, cho đến khi có thể chứng minh vết máu của hung thủ bị lau sạch, nhiệm vụ của chị hoàn thành, thì mới ngừng hành vi lau chùi lại. Có lý, Kỳ Tiện An gật đầu. Hai người bình tĩnh phân tích tình hình trong phòng, cho rằng sau khi Kỳ Tiện An rời đi, không ai phát hiện chủ nhân căn phòng này đã chết, cũng không ai nhìn thấy Kỳ Tiện An vào phòng này, trước cửa cũng không có camera giám sát. Cho nên chỉ cần lau sạch hết dấu vân tay trong căn phòng này, vụ án này và Kỳ Tiện An sẽ không liên quan gì. Vì vậy, hai người lại cẩn thận tìm kiếm trong phòng một vòng, lau sạch sẽ, sau đó khóa cửa phòng rời khỏi 55302. Để chắc chắn, Chỉ Liên còn tạm thời thay đổi diện mạo cho hai người, như vậy cho dù có ai nhìn thấy họ trên đường cũng không sợ. Khi ở trong chung cư, không bắt buộc phải đeo thẻ, Kỳ Tiện An và Chỉ Liên tháo thẻ ra, không ai có thể nhận ra thân phận của họ. Hai người rời khỏi 55302. Bất ngờ đụng phải người ở 55301 ra ngoài. Người ở 301 là một phụ nữ trung niên, nhìn qua là biết rất thích chuyện thị phi. Vừa nhìn thấy hai người, trong tay hai người đồng thời xuất hiện một ngôi sao tím nhỏ. Chỉ Liên hiểu rồi, đây chính là để hai người giao ngôi sao tím nhỏ cho chị lớn tuổi ở 301, để chị lớn tuổi giúp họ giữ bí mật. Tuy nhiên hai người đã đổi mặt, hoàn toàn không cần lo lắng bị chị lớn tuổi nhận ra. Vì vậy, hai người không giao nộp ngôi sao tím nhỏ, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ với người phụ nữ trung niên, để bà ấy nhớ mặt nạ giả này. Người phụ nữ trung niên cũng cười với họ, thấy hai người không có ý định giữ bí mật với bà. Khi hai người lên tầng 2, bà ấy đuổi theo hỏi. Các cô, không định nhờ tôi giúp sao? Chỉ Liên lo lắng bà ấy nhận ra giọng nói của hai người, quyết định không nói gì, mỉm cười lắc đầu, kéo Kỳ Tiện An chạy biến. Thấy người phụ nữ trung niên không đuổi theo, chỉ Liên thở phào nhẹ nhõm ở nơi không người. Hai người quyết định tạm thời đeo mặt nạ giả, đợi giải quyết xong cái vali ở 34802, rồi hủy bỏ kỹ năng. Hai ngôi sao tím nhỏ mới xuất hiện cũng không thể lãng phí. Hai người quyết đoán ủy thác cho đối phương giữ bí mật, giao ngôi sao tím nhỏ cho đối phương. Như vậy Kỳ Tiện An đã sở hữu 4 ngôi sao tím nhỏ, còn Chỉ Liên cũng có 1 ngôi sao tím nhỏ. Chỉ Liên dừng lại ở đây một lúc, dường như đang sắp xếp ngôn ngữ cho những sự kiện tiếp theo. Mục Tư Thần kịp thời xen vào. Bà chị trung niên ở 301 đã đuổi theo, Chỉ Liên. Đúng vậy, lúc đó chúng tôi sợ chết khiếp. Mục Tư Thần nhắc nhở cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kỳ Tiện An đến 34802 để giao vali, cũng tình cờ gặp ông con trai mặc đồ nữ. Các cô ra ngoài thì gặp chị lớn tuổi, các cậu không thấy quá trùng hợp sao? Cậu nói đúng, quả thực quá trùng hợp. Chẳng lẽ trong khu chung cư này, chỉ cần làm chuyện xấu, nhất định sẽ bị người ta phát hiện, nhất định phải dùng ngôi sao tím nhỏ cầu xin người khác giữ bí mật sao? Chỉ Liên hỏi, Mục Tư Thần, quản lý an ninh tiễn xe hàng ra khỏi cửa, lúc đó Kỳ Tiện An cũng có mặt. Sau đó Kỳ Tiện An phân tích, quản lý an ninh có lẽ đã dùng xe hàng để chuyển xác chết hoặc là vật phẩm bất hợp pháp ra khỏi khu chung cư. Chỉ Liên, hình như cậu nói trúng rồi đó. Tôi vừa hỏi chị Kỳ đã nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nói rằng hình như trên tay của quản lý an ninh có vết máu. Vậy ra lúc đó chị Kỳ cũng đã gặp giám đốc an ninh đang làm điều xấu. Nếu lúc đó hỏi về vết máu, giám đốc an ninh chắc cũng sẽ cho chị ấy một ngôi sao tím nhỏ nhỉ, Mục Tư Thần. Tôi đoán là vậy, nếu vậy, khi các bạn đi tìm vali ở 34802, chắc chắn cũng sẽ bị người ta nhìn thấy. Chị Liên, chúng tôi còn chưa mở cửa 34802. 34802 là nhiệm vụ đầu tiên mà Kỳ Tiện An hoàn thành. Lúc đó cô ấy đã đưa chiếc vali mà bà lão ở tòa nhà số 1 nhờ đến 802 và gặp gỡ chàng trai mặc đồ nữ ở 802. Cô ấy nghi ngờ trong hộp chính là xác chết của cô Triệu ở 802, lo sợ bị phát hiện, đang định đến 802 để chuyển rời xác chết này. Sau khi Chỉ Liên và Kỳ Tiện An xử lý dấu vân tay trong 5302, họ đã đeo mặt giả đến 802, định dùng kỹ năng cắt dán của Chỉ Liên để tạm thời cắt bỏ ổ khóa. Họ định mở cắt cửa phòng mà không để lại dấu vết gì, rồi đóng cửa lại. Ai biết cánh cửa kia lại không thể sử dụng kỹ năng, phải dùng chìa khóa mới mở được. Mục Tư Thần giải thích với Chỉ Liên, đây chính là sức mạnh của chuỗi nhân quả. Dùng chìa khóa mở cửa là điều kiện cần thiết. Không có chìa khóa, cho dù các cô có sức mạnh cấp thân cận, cũng không thể mở cửa. Chuỗi nhân quả này ép buộc các cô phải đi tìm anh chàng mặc đồ nữ có thể có chìa khóa 802. Chỉ Liên, hóa ra là như vậy. Mục Tư Thần, khi các cô hết đường xoay sở, có phải lại gặp phải sự trùng hợp, Chỉ Liên? Cậu đoán đúng rồi, đúng như Mục Tư Thần dự đoán. Chỉ Liên và Kỳ Tiện An khi đang cố gắng mở cửa phòng 802 thì cửa phòng 801 đối diện cũng mở ra. Một người đàn ông trung niên xách thùng rác hỏi. Các cô đang làm gì vậy? Tìm người. Chỉ Liên cố gắng bóp giọng, khiến giọng nói nghe thật cao và mỏng, khác hẳn với giọng nói khàn khàn thường ngày của cô, để tránh bị người khác nhận ra giọng của mình. Đây không phải nhà của Tiểu Triệu sao? Tiểu Triệu đã đi mấy ngày rồi, các người tìm cô ấy làm gì? Người đàn ông trung niên ở phòng 801 nói. Cô ấy mượn tôi một bộ quần áo, tôi muốn lấy lại, giờ không liên lạc được với cô ấy, cũng không mở được cửa phòng. Chỉ Liên bóp giọng nói. Trước đây cô ấy nói với tôi là để ở nhà. Người đàn ông trung niên 801 nói. Tìm quần áo à? Các bạn có thể đến tòa nhà số 6, đơn vị 2, căn hộ 702 tìm bạn trai của cô ấy là Tiểu Lý. Tiểu Lý có chìa khóa của phòng cô ấy. Cảm ơn chú, Chỉ Liên nói. Hai người chạy xuống lầu dưới ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông trung niên 801. Chỉ Liên, chúng tôi vừa đi ra từ tòa nhà số 3, đang định đến tòa nhà số 6 tìm Tiểu Lý lấy chìa khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng tìm được tung tích của thằng cha mặc đồ nữ này. Tôi đang bàn bạc với chị Kỳ. Chị Kỳ có một ngôi sao tím nhỏ. Chúng tôi sẽ dùng ngôi sao tím nhỏ ủy thác cho anh ta xử lý cái hộp. Như vậy vụ án mạng của cô Triệu sẽ không liên quan gì đến chúng tôi nữa. Chị Liên cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Mục Tư lật lại lịch sử trò chuyện, đọc kỹ một lần, sau đó gửi tin nhắn. Chị Liên, cô có để ý mình đã nói bao nhiêu lần những từ như giải thoát, phẩy chấm, thở phào nhẹ nhõm, không, chị Liên đang ở chung cư Thủ Vọng. Cô ấy ngẩn người, lật lại lịch sử trò chuyện, phát hiện ra những từ tương tự mình đã nói không dưới 5 lần. Chị Liên, cậu nhắc tôi mới nhớ, từ khi bước vào chung cư, tôi dường như luôn ở trong trạng thái lo lắng bị phát hiện, luôn tìm cách che giấu bằng chứng, tìm kiếm sự giải thoát. Mục Tư Thần, đúng vậy, cái, chủ, này hấp thụ chính là cảm giác giải thoát. Thông qua trải nghiệm của chị Liên, Mục Tư Thần cuối cùng cũng phân tích ra được cảm xúc thực sự mà. Chủ, cần, khẩu vị của con bướm không thay đổi. Chủ, vẫn hấp thụ năng lượng cảm xúc tích cực, chỉ là nó đạt được năng lượng cảm xúc này bằng cách khơi gợi mặt tối trong tâm hồn con người. Người bình thường sau khi trải qua kỳ thi lớn, hoàn thành một công việc khó khăn, làm thành một việc lớn trong đời, sẽ sinh ra một cảm giác thoải mái vui vẻ. Cảm xúc này có thể gọi là thanh thản, cũng có thể gọi là giải thoát. Cảm xúc này khiến người ta vui vẻ, hiển nhiên là cảm xúc tích cực. Nhưng lần này cách thức thu thập, chủ, khá là méo mó, nó dụ dỗ mọi người phạm tội, rồi lại liên tục sắp xếp cho người ta phát hiện tội ác của họ, ép buộc cư dân trong khu vực phải dùng một tội ác khác để che giấu tội ác trước đó. Mỗi lần che giấu được một tội ác, sẽ nhận được cảm giác giải thoát, năng lượng cảm xúc này sẽ trở thành thức ăn cho chủ, còn những người không thể che giấu tội ác, không thể cung cấp năng lượng cảm xúc, sẽ bị chỉ điểm là hung thủ, bị hiến tế cho chủ, trở thành năng lượng linh hồn duy trì. Chủ, cái, chủ, này lấy danh nghĩa tập trung những người phạm tội lại để giám sát trông chừng, từng bước dụ dỗ họ phạm tội, từ đó thu thập năng lượng. Trong chuyện này, điều thú vị nhất là những người địa phương sống ở thị trấn Mộng Điệp, tức là những linh hồn thực sự, họ cho rằng mình được bảo vệ, thị trấn Mộng Điệp là hạnh phúc. Đấng Dệt Mộng chỉ trừng phạt những kẻ phạm tội. Bản thân, Đấng Dệt Mộng cũng có thái độ này, ngài cho rằng mình là vĩ đại, chỉ ngài mới có thể bảo vệ cư dân. Tốt bụng của thị trấn Mộng Điệp, ngài vừa tiêu thụ linh hồn của người dân, vừa tuyên bố ngài cao cấp hơn những quái vật cấp thần khác, ngài sẽ không làm hại những cư dân. Tốt bụng và tuân thủ luật lệ, ngài sẽ bảo vệ mọi người. Nhưng thực tế thì sao? Những hành vi như chen lấn, khạc nhổ bừa bãi này, quả thật đáng bị người ta lên án, nhưng tuyệt đối không phải là tội cần bị giam giữ. Thị trấn Mộng Điệp chỉ nhốt những người phạm phải một vài lỗi nhỏ vào trong chủ, và dùng đủ mọi cách dụ dỗ họ phạm tội, sau khi xác nhận tội của họ là có thể yên tâm mà nuốt chửng linh hồn của họ. Lúc này, Đấng Dệt Mộng vẫn có thể bình thản, đường đường chính chính nói rằng ngài chỉ đang trừng phạt một số tội nhân. Nhưng những tội nhân này, thực sự là tội nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Kỳ Tiện An chuyển đến chung cư Thủ Vọng, rõ ràng là một người lý trí, nhưng giờ lại vướng vào hai vụ án mạng, suýt nữa giết chết Chỉ Liên. Cô ấy đã xa lầy trong chuỗi nhân quả, cần phải che giấu mà không thể tự thoát ra, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ giết người. Một khi giết người, sẽ bị chủ ô nhiễm một cách âm thầm, không thể thoát khỏi sự ràng buộc của chuỗi nhân quả. Khạc nhổ, che giấu tội ác, kẻ giết người, ai có thể ngờ rằng chỉ đơn giản là khạc nhổ bừa bãi, cuối cùng lại bị dụ dỗ trở thành kẻ giết người. Mà bây giờ khạc nhổ bừa bãi và chen lấn được coi là tội phạm, sau này liệu có khi nào cả cãi vã cũng bị coi là tội phạm? Liệu có khi nào chỉ va chạm người trên đường cũng bị đưa đến chung cư Thủ Vọng, từng bước biến thành kẻ giết người? Đó chính là lời con bướm nói về việc không làm tổn thương người dân địa phương lương thiện. Đó chính là sự thanh thản thoải mái của ngài. Đó chính là sự đường đường chính chính của ngài. Đó chính là đất nước hạnh phúc, quê hương lý tưởng mà ngài tạo ra cho cư dân thị trấn Mộng Điệp. Thật như lời mắt to miêu tả, giấc mơ có quê hương lý tưởng chỉ là một giấc mơ hư ảo mà thôi. Xe chở Mục Tư Thần dừng lại, đã đến chung cư Sám Hối. Cảnh sát bảo cậu xuống xe, Mục Tư Thần tạm thời không có thời gian để trò chuyện với Chỉ Liên. Cậu chỉ có thể nhanh chóng gửi một tin nhắn. Khi các cô đến 62702 tìm tiểu lý giả nữ, có thể sẽ gặp phải sự kiện. Trùng hợp, bất kể gặp phải chuyện gì, hãy nhớ một điều, đừng giết người. Cho dù là Kỳ Tệ An hay Chỉ Liên, một khi giết người, sẽ bị mắc kẹt trong chuỗi nhân quả mà không thể thoát ra. Nguyên nhân gây tổn thương sinh mạng, có lẽ chỉ có kết quả là cái chết mới có thể chấm dứt. Đến lúc đó, cho dù Mục Tư Thần có thể cướp lấy chủ, thanh tẩy ô nhiễm trên người họ, họ cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của nhân quả. Ngay cả khi Mục Tư Thần đưa họ trở lại thị trấn hy vọng, trở lại thế giới thực, không hoàn thành chuỗi nhân quả, họ cũng không thể được giải thoát. Ngay cả khi cố gắng giữ mạng sống của họ, họ cũng không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, cuối cùng chỉ có thể đi đến diệt vong. Chỉ có hoàn thành kết quả mới có thể được giải thoát. Giống như Kỳ Tệ An nhất định phải lau sạch vết máu trên tủ đông, không lau sạch được vết máu đó, cô ấy sẽ liên tục lau chùi, lau đến chết. Đây chính là sức mạnh của chuỗi nhân quả. Mục Tư Thần bước vào chung cư sám hối, lấy chìa khóa phòng 5013, đứng dưới lầu, nhìn lên tòa nhà này. Chung cư Thủ Vọng, chung cư sám hối, trong hai khu chung cư này, rốt cuộc có bao nhiêu người rơi vào chuỗi nhân quả sinh tử? Một khi cậu cướp được chủ, cắt đứt sợi xiềng xích nhân quả này, sẽ có bao nhiêu người phải trả giá vì điều đó? Liệu cậu có thể gánh vác được nhiều sinh mạng như vậy, có thể gánh vác được gánh nặng to lớn như vậy không? Cách chương.